Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, thổi một chút khỏe mạnh hơn. Lạch cạch, đột nhiên, Tôn Quan Thiên chỗ cửa phòng mở rộng. Như thế tiếng vang, lúc này dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, vội vàng quay đầu nhìn tới. Đã sớm đối cái kia tái giá thôn thiên hạ thuật rất là tò mò. Bây giờ gặp qua thi triển thủ đoạn, cũng không biết mang đến hiệu quả sẽ như thế nào. Bá, khi Tôn Quan Thiên thân hình từ trong phòng đi ra thời điểm, lại là nhìn Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Chỉ gặp Tôn Quan Thiên cả người vòng quanh màu đen sát khí. Trên trán càng là tràn ngập hung ác lệ khí. Lại khán kỳ hai mắt, rõ ràng là màu đen kịt, nhìn có chút dọa người, tựa như nhập ma đồng dạng. Mà trên thực tế, vậy đúng là như thế. Ta thao, đây là ai? Chỗ nào lại đi ra kẻ hung hãn? Công Tôn Bất Cụ thấy thế lập tức dọa đến tuôn ra một câu thô. Quả thực là cái kia Tôn Quan Thiên bộ dáng, đơn giản quá mức kinh khủng, mà cắt khí tức, cũng là cực kỳ dọa người. Vậy mà trực tiếp đạt đến thiên tướng nhất phẩm cấp độ. Cảnh giới như thế tu vi vượt qua trình độ, cho dù ngay cả Vương Khai đều là kinh không nhẹ, vốn cho rằng tự thân tu luyện tiến cảnh rất nhanh, nhưng cái này thuộc về ma đạo bí pháp, hoàn toàn là nghịch thiên tồn tại. Thiếu chủ, ta, oa ô, cái kia Tôn Quan Thiên bước nhanh về phía trước liền muốn mở miệng hỏi đợi. Lại là lời nói đến một nửa, trực tiếp miệng phun máu tươi, quanh thân sát khí, cũng là theo mãnh liệt mấy phần. Chẳng lẽ hắn là ma đạo 36 môn phái tới? Công Tôn Bất Cụ trong lòng bỗng nhiên giật mình, không tự kìm hãm được liền kinh thanh kêu lên. Lại là còn chưa nói xong, liền bị Vương Khai lấy ánh mắt uống đã ngừng lại. Đối với Thông Thiên Giáo bây giờ tình cảnh, thần vì hạch tâm đệ tử Công Tôn Bất Cụ, tự nhiên là rõ ràng không thôi. Mà từ bên ngoài đến cường giả, lẫn vào Thông Thiên Giáo sự tình, cũng là chỗ nào cũng có. Bây giờ tận mắt nhìn đến một cái, lại cùng lão đại của mình có quan hệ, còn xưng hô mình cùng lão đại vì thiếu chủ. Hiện tại liền bắt đầu phản phệ sao? Vương Khai thấy thế chân mày hơi nhíu lại, cong ngón búng ra phía dưới, liền tướng một giọt tinh huyết dung nhập cái kia Tôn Quan Thiên trong cơ thể. Ông, bỗng nhiên, vốn là sát khí vờn quanh Tôn Quan Thiên, trong nháy mắt trở nên như người bình thường đồng dạng, hai mắt màu đen nhánh rút đi, cả người quấn sát khí, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng. Phù phù, phản phệ cảm giác tiêu thất, Tôn Quan Thiên lập tức cảm kích không thôi quỳ một chân trên đất. Cái này đã là lần thứ hai bị Vương Khai cứu, thấy thế, Vương Khai khẽ lắc đầu, lật tay vừa nhấc phía dưới, liền đem Tôn Quan Thiên hư đỡ lên. Không cần như thế, người trước đó không phải đã nói, chỉ có mỗi tháng trung tuần mới hội tiến vào phản phệ trạng thái sao? Vì sao hiện tại lại bắt đầu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu vấn đạo. Tôn Quan Thiên nghe vậy thở dài một tiếng, sắc mặt tràn ngập tàn nhẫn nói ra, hai người bọn họ thi thể, nó bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, chung vào một chỗ, nếu muốn duy nhất một lần thôn phệ, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Thì ra là thế, náo loạn nửa ngày, là bởi vì Tôn Quan Thiên không có khả năng kia, đi tiếp nhận một lần thôn phệ ngự tắc tiên cùng hỗn la thiên huyết nhục uy năng. Muốn duy nhất một lần thôn phệ, chỉ có mạo hiểm nếm thử, chỉ bất quá, đại giới hơi lớn mà thôi. Nếu không phải mình tinh huyết có thể cứu chữa hắn, sợ là Tôn Quan Thiên nhất định thân ân về sau lại tiến hành như thế nguy hiểm sự tình, nhất định phải trước đó thông chi bản thiếu gia một tiếng. Đến, nhận thức một chút đi, vị này là ngươi mới huynh đệ, gọi Công Tôn Bất Lực. Vương Khai nhún vai, chỉ vào cái kia Công Tôn Bất Cụ giới thiệu nói, Công Tôn Bất Lực. Bá, lời vừa nói ra, ngược lại là nghe Tôn Quan Thiên thần sắc sững sờ, có chút chấn kinh nhìn xem Công Tôn Bất Cụ, giơ ngón tay cái lên tán thán nói, huynh đệ tên rất hay, tại hạ bội phục, bội phục. Ách, Vốn là nghe nói Tôn Quan Thiên nuốt thi thể, mà cảm thấy buồn nôn sợ hãi Công Tôn Bất Cụ. Được nghe như thế trêu chọc chi ngôn, lập tức bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Cho tới, đều quên nuốt thi thể sự tình. Lúc này bỗng nhiên vẫy tay, nghiêm nghị quát lớn, đánh giám, ta gọi Công Tôn Bất Cụ. Cũng không phải là bất lực, đều một cái ý tứ. Một cái ý tứ, Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười nói. Không phải một cái ý tứ nha, lão đại, người cũng không thể chơi như vậy tiểu nha. Công Tôn Bất Cụ lập tức có chút khổ bức cầu xin tha thứ nói ra. Công Tôn Bất Cụ luôn luôn lấy mình danh tự làm ngạo. Đáng tiếc, không sợ, cùng bất lực âm đọc, như đúc, đi, các ngươi hai cái tạm thời ở nơi này lấy. Về phần tìm kiếm cái kia cái gọi là vương cái tỉnh sự tình, tạm thời gác lại đi, lấy hắn có thể chọc giận thần nữ bản sự, không nên xảy ra hiện ở ngoại môn. Như hắn như vậy nghiêu bức nhân vật, ra hiện cũng chỉ có thể là hạch tâm điện bên trong a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Công Tôn Bất Cụ ngược lại là không nghĩ nhiều. Ngược lại vẫn là cực kỳ đồng ý đến gật đầu. Ngược lại là Tôn Quan Thiên, lúc này khóe miệng hung hăng co lại, hơi có vẻ ngốc trệ nhìn xem Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới, đến tình cảnh như thế, hắn còn có thể thổi nghiêu bức, hơn nữa còn thổi cao như thế. Rõ ràng chính mình là thần nữ muốn tìm người, hết lần này tới lần khác còn đề cao một cái mình giá trị bản thân. Nhưng mà, Vương Khai lại là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ sắc mặt như thường nhún vai, cười nhạt một cái nói, các ngươi hai cái nhất định phải tránh. Ngàn vạn không nên đi trêu chọc gọi là vương cái tỉnh. Hắn thực lực, ai, đơn giản quá cường hãn. Một nhảy mũi, đều có thể tướng Thiên Châu phun không có nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm thiên vương cảnh. Thiếu chủ, ngươi còn có thể được không nha? Tôn Quan Thiên đáy lòng thở dài trong lòng, thầm nghĩ từ thổi từ nâng, một lần liền tốt thôi, không nghĩ tới theo sát phía sau, còn có thể tới một lần, hơn nữa còn duy trì một bộ người không việc gì bộ dáng. Mặt, ngay cả đỏ đều không gặp một chút, lão đại, người vì sao như thế thổi phồng vị kia vương cái tỉnh? Chẳng lẽ lại, quen biết hắn, Công Tôn Bất Cụ cũng là phát giác không đúng. Lúc này ôm chờ đợi trông mong nhìn xem Vương Khai, nếu là có thể tìm ra vương cái tỉnh, cùng thần nữ đơn độc luận đạo một lần, đây chính là tiền đồ vô lượng nha. Cho dù cùng Công Tôn Bất Cụ không quan hệ nhiều lắm, nhưng là, thân là Vương Khai thuộc hạ, địa vị, tự nhiên vậy hội nước lên thì thuyền lên mà, cũng không nhận ra, chỉ là cùng hắn từng có một lần gặp nhau thôi, nhớ mang máng. Đó còn là 3 triệu năm trước sự tình. Ân, lúc ấy hắn một tay tướng trời đập phá. Vẫn là ta bổ đâu. Vương Khai gật gù đắc ý ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. 3 triệu năm trước. Lời vừa nói ra. Lập tức nghe Công Tôn Bất Cụ trong lòng giật mình. Lúc này liền muốn mở miệng hỏi thăm. Lại là không đợi nói ra lời, trực tiếp bị cái kia Tôn Quan Thiên cho một bàn tay đập cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta nói huynh đệ, người có thể hay không nói ít lời nói. Tôn Quan Thiên mặt đen thui, có chút im lặng nói ra. Cái này nếu là lại hỏi tiếp, không chừng Vương Khai có thể thổi ra cái gì nghiêu bức tới đâu. Với lại nhiều lần thổi nghiêu bức đều thực làm cho không người nào có thể chịu đựng nha. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.